Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Tổng cộng 3.000, Tôn Ngộ Không ngẫu nhiên làm ra thủy tùy, bỗng nhiên hiểu rõ rất nhiều việc. Ngày thứ hai tu hành thời điểm, hắn đột nhiên hỏi, lão sư, thiên địa quy tắc bắt nguồn từ nơi nào? Bồ Đề Tổ sư sững sờ, người nghĩ như thế nào đến hỏi cái này? Không rõ, Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn không có từ tổ sư nơi đó học được thủy thần phép thuật. Cái kia thủy tùy chỉ là xuyên thấu qua đối với thiên đạo lý giải mà sáng tạo. Tôn Ngộ Không đã xác định một chuyện. Đạo thuật thần thông cùng các loại tu hành pháp tác, kỳ thực đều không phải sáng tạo từ số không. Chúng nó vốn là làm quy tắc ở nơi đó. Chỉ là do người lý giải cùng tổng kết sau, biến thành văn tự, cùng với phương pháp tu hành truyền thụ đi. Nhưng vì sao lại có những quy tắc kia? Công đức là cái gì? Tại sao công đức có thể thành tiên? Hương hỏa là cái gì? Tại sao hương hỏa có thể thành thần? Các tiên nhân ở trong tu hành cho rằng chuyện đương nhiên đồ vật, lại làm cho Tôn Ngộ Không có chút nghi hoặc. Quy tắc căn nguyên là cái gì? Hắn nghĩ tới là càng sâu tầng vấn đề. Bồ Đề Tổ sư nhìn Tôn Ngộ Không, người ngược lại đặc biệt, phóng tầm mắt tam giới, cũng chỉ có số ít người sẽ nghĩ tới thiên địa quy tắc vì sao lại như vậy. Bồ Đề Tổ sư lắc đầu, đáng tiếc ta không thể trả lời vấn đề của ngươi. Đừng nói hắn không thể, trong tam giới, bất luận người nào cũng không thể nói cho Tôn Ngộ Không đáp án. Tổ sư nói cho Tôn Ngộ Không, kỳ thực tại quá khứ mỗi cái đại kiếp nạn bên trong, đều có người suy đoán thiên đạo bên trên, còn có một thứ đồ vật ở đắp nạn thiên địa quy tắc. Nhưng không ai biết nó là cái gì. Bồ Đề Tổ sư nói rằng, trước đại kiếp nạn có một đám tiên nhân cho rằng, chỉ cần tìm được đồ vật như vậy, thiên địa liền sẽ không lần lượt tan vỡ cùng sống lại. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không, đó là một đám so với Ngọc Đế người còn thông minh hơn. Nhưng bọn họ đến chết đều không tìm được. Tôn Ngộ Không trầm mặc. Trong đó có mấy cái tiên nhân hoài nghi đó là một cái so với bọn họ càng lợi hại người. Hắn chủ đạo thế gian tất cả. Bồ Đề Tổ sư cười nói. Bọn họ vì tìm tới hắn, cuối cùng đều rơi nhập ma đạo, chết ở đại kiếp nạn ở trong. Tôn Ngộ Không hỏi, sư phụ cho rằng đó là cái gì? Không biết, Tổ sư trả lời. Nhưng ta có thể khẳng định cái kia không phải cá nhân, cũng không phải cái gì càng địa vị cao tồn tại. Sư phụ làm sao biết không phải người? Tôn Ngộ Không hỏi. Bồ Đề Tổ sư không hề trả lời. Nếu như thật sự có đồ vật kia, tìm tới nó sẽ làm sao? Tôn Ngộ Không lại hỏi. Tìm tới nó, người liền không gì không làm được. Tổ sư trả lời. Nhưng quá khứ phương pháp là không tìm được. Cái kia không phải nhân vật gì, mà là tri thức. Đạo Phật đều nỗ lực càng thêm nắm giữ loại kia tri thức. Nhưng lâu như vậy tới nay, ai cũng không có tìm được. Có thể hắn có thể làm được. Chấm ngoặc kép, Bồ Đề Tổ sư nhìn Tôn Ngộ Không nghĩ đến. Hắn cũng có thể tìm tới tri thức cuối cùng kia, mở ra thế giới này bí mật. Nhưng Bồ Đề Lão Tổ không thể nhiều lời, bởi vì hắn cũng không hiểu. Nói nhiều rồi ngược lại sẽ nói dối Tôn Ngộ Không. Liền như vậy, Tôn Ngộ Không lại bình tĩnh quá rồi một trận. Bỗng nhiên có một ngày, Kim Thiền trưởng lão vội vã đi tới Vạn Linh Điện. Người cầm nó, hắn đưa cho Tôn Ngộ Không một cái âm phù. Đây là muốn làm gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Kim Thiền trưởng lão lắc đầu, không hề nói gì, xoay người đi ra ngoài. Ngay ở Tôn Ngộ Không có chút không rõ thời điểm, trên tay hắn âm phù bỗng nhiên sáng lên. Này này, nghe thấy sao? Kim Thiền trưởng lão âm thanh từ trong âm phù truyền ra. Nghe thấy, Tôn Ngộ Không nhìn âm phù, trong lòng hiện lên một tia suy đoán. Cái này âm phù chỉ có thể cùng ta liên lạc sao? Đúng, Kim Thiền trưởng lão thanh âm vang lên. Đây là một đôi âm phù, vẫn chưa thể chỉ định cái khác đối tượng. Không vội, Tôn Ngộ Không trong lòng cao hứng. Âm phù có thể chỉ định đối tượng, có tiến triển chính là chuyện tốt. Truyền âm khoảng cách có bao xa? Hắn lại hỏi. Chỉ có thể ở thành phố này sử dụng. Kim Thiền trưởng lão nói rằng. Như thế gần. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Tuy rằng khoảng cách gần rồi điểm, nhưng vẫn tính hữu dụng. Tôn Ngộ Không lại dùng âm phù tùy tiện hỏi chút vấn đề. Kim Thiền trưởng lão từng cái đáp lại. Truyền tới âm thanh cũng rất rõ ràng. Ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không đem Ngao Loan kêu lại đây. Đem một đạo âm phù giao cho nàng. Biểu thị cho nàng xem. Cái này âm phù hiện tại có thể lượng sản sao? Ngao Loan nhìn âm phù. Nhạy cảm từ bên trong phát hiện thương cơ. Tôn Ngộ Không cười gật đầu. Một ngày chỉ có mấy trăm viên sản lượng. Nhưng ở Vạn Linh Thành bán. Nên đầy đủ rồi. Vậy cũng không hẳn. Ngao Loan con mắt lòe lòe tỏa sáng. Cái này âm phù sẽ rất được hoan nghênh. Vạn Linh Thành gần nhất luyến ái bầu không khí chính thịnh. Âm phù có thể lan truyền âm thanh. Nàng 100% xác định không đủ bán. Vật này cũng không thể bán tiện nghi rồi. Ngao Loan trong lòng đã bắt đầu cân nhắc bán giá. Nàng lúc này dặn dò nhân thủ bắt đầu sắp xếp lên. Quyết định qua mấy ngày liền đem bán. Vẫn đến buổi tối. Ngao Loan bận rộn qua đi. Trở về phòng tắm xong. Nhìn trên giường âm phù. Nàng mới bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Ta có thể bất cứ lúc nào cùng huynh trưởng nói chuyện rồi. Vừa nghĩ tới đó. Ngao Loan nhất thời cao hứng lên. Nên nói cái gì đây? Ngao Loan hưng phấn giơ âm phù nằm ở trên giường. Trong lòng nghĩ muốn nói gì tốt. Nhưng nhìn hồi lâu. Lại không dám dùng linh tinh. Vạn nhất nói nhiều rồi huynh trưởng cảm giác mình phiền làm sao bây giờ? A. Ngao Loan khổ não ở trên giường lăn lộn. Nhưng cuối cùng. Nàng quả nhiên vẫn là không nói gì. Mấy ngày sau. Vạn Linh Thành đệ nhất gia âm phù điếm khai trương rồi. Ngao Loan cũng không có gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Nhưng Vạn Linh Thành cũng không lớn. Tin tức vẫn là truyền ra ngoài. Sáng sớm, âm phù điếm cửa tiệm liền đầy ắp người chiều. Hàng trước nhất người là Hùng Ma Vương. Thực sự là trời cũng giúp ta. Hùng Ma Vương trong lòng nghĩ. Lộc muội muội thông minh như vậy. Ta phải dùng âm phù nhiều hướng về nàng thỉnh cầu vấn đề. Giao lưu cảm tình, nàng khẳng định liền sẽ thích ta rồi. Hắn nhìn thấy âm phù điếm cửa lớn từ từ mở ra. Liền muốn hướng bên trong phóng đi. Ngươi chờ một chút, ta mới là cái thứ nhất. Một cái lập ở dưới mái hiên cú mèo bỗng nhiên rơi xuống. Che ở Hùng Ma Vương phía trước. Để ta đi vào. Hùng Ma Vương vừa nhìn. Là ngươi a, hắn tránh ra đường. Ngươi đi trước đi. Người này so với mình còn muốn đáng thương. Nên tránh. Cú mèo cao hứng bay vào. Lão bản, cho ta. Chấm ngoặc kép. Nó bỗng nhiên dừng lại. Méo sạch đầu. Lão bản ở đâu? Trong cửa hàng chỉ có một cái uy vũ gà trống lớn. Ta chính là lão bản. Gà trống lớn trả lời. Cú mèo trợn mắt lên. Ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Ta là trên trời ngang nhật tinh quân. Kim Thiền trưởng lão lạc đường. Ta trước tiên ở đây mang một hồi ban. Ngang nhật tinh quân trả lời. Cú mèo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cho ta hai đạo phù văn. Nó nói rằng. Được rồi. Gà trống lớn mổ lên âm phù. Đặt lên bàn. Tổng cộng là 3.000. 3.000. Cú mèo kêu to. Ai định giá? Đây là Vạn Linh Thành cho tới nay mới thôi quý nhất đồ vật. Có thể ăn 1.000 tô mì. Ngao Loan tiểu thư. Gà trống lớn trả lời. Cú mèo chỉ có thể bé ngoan trả tiền rồi. Chuyện hơn 1.000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.